Bành Na mếu máo, cô cũng biết Phạm Hồng Vũ nói rất có đạo lý, hiện giờ tình trạng hệ thống với ảnh hưởng của Phạm Hồng Vũ đã không cần quá quan tâm đến ảnh hưởng bên ngoài, rốt cuộc công tác của Phạm Hồng Vũ có đạt hiệu quả hay không trong lòng các lãnh đạo như Thủ tướng Hồng, Bí thư Khâu đều biết. Nhưng chuyện này lại là chuyện khác, Bành Na quyết định không để người thành thật chịu thiệt, điều này cô có thể làm được. Cách Chương.